Chương 2964, Phong Kiếm. Âm Điên Đao một đầu mới ngã xuống đất, mất đi sức sống. Trong chốc lát, toàn bộ thành trì sôi trào khắp trốn. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, chém giết Phong Quyền theo bọn hắn nghĩ, là bởi vì Phương Thần vừa lúc khắc chế Phong Quyền hỏa diễm quyền pháp. Mà, liền Điên Đao đều có thể như thế gọn gàng chém giết, đây cũng quá mạnh á, tận đến giờ phút này, mới có người kịp phản ứng. Kỳ thật, kiếm thuật mới là Phương Thần tối cường. Trước đây, Phương Thần một kiếm chém giết Tô Mục. Mà, càng là tại trước mắt bao người, một kiếm chém giết Điên Đao. Cái này Điên Đao nhưng so sánh Tô Mục muốn nổi danh nhiều, QNZ lợi hại rất nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói, Điên Đao thực lực, đã có thế so với y vai thánh tôn cảnh trung kỳ võ giả. Dạng này yêu nghiệt, một lần dùng tà ác lấy sừng, đồng thời đưa thân bảng truy nã, thứ tự so Phong Quyền cũng cao hơn. Thế nhưng là, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Phương Thần kiếm thuật. Đó là cái gì kiếm thuật, vì sao ta chưa từng nghe nói qua quá cường đại, một kiếm chém giết Điên Đao. Sau ngày hôm nay chú định tên của hắn, sẽ danh truyền thiên hạ. Trên quảng trường rất nhiều võ giả, chỉ là chú ý tới Phương Thần cường thế. Mà trên đài hội nghị Tô gia gia chủ, ánh mắt một mực tại Phương Thần tinh nhận kiếm bên trên. Nửa bước đế cảnh binh khí. Trên mặt của hắn, tràn đầy đàn nờ dê cha thờ, đôi mắt bên trong vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Nửa bước đế cảnh binh khí, đối với toàn bộ Tô gia tới nói, đều xem như quan trọng nhất. Nhưng mà, một cái tinh tôn cảnh võ giả lại có thế có được. Nửa bước đế cảnh binh khí, nhất định muốn đem tới tay. Tô gia gia chủ trong lòng âm thầm nói. Một nửa bộ đế cảnh binh khí, liền có thể để tinh tôn cảnh võ giả, một kiếm chu sắt Điên Đao. Có thể nghĩ, nửa bước đế cảnh binh khí tăng phúc đến cỡ nào khoa trương. Ta Tô gia nửa bước đế cảnh binh khí, chỉ là tàn phá, mà cái này một bệnh trường kiếm, là hoàn mỹ vô khuyết. Tô gia gia chủ nói, ta thậm chí cảm giác, kiếm này vô cùng có khả năng tại tương lai, lột sắc thành chân chính đế cảnh binh khí. Vân Linh Nhi hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, sắc mặt lạnh nhạt, bất quá đôi mắt đẹp chỗ sâu, lại là lóe lên vẻ vui sướng chi sắc. Cùng Phương Thần tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Vân Linh Nhi phi thường tin tưởng, cái trước tiềm lực mạnh bao nhiêu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không dám tin tưởng. Ngoại trừ hai đại cường giả bên ngoài, còn có một người. Nhận ra nửa bước đế cảnh binh khí, cái kia chính là Phong Kiếm. Hắn cả đời si mê với kiếm đạo, cùng kiếm là bạn. Người tu hành kiếm đạo, ta chưa từng nghe nói qua, kiếm thuật của ngươi càng là huyền diệu vô song, ngay cả ta đều mặc cảm. Phong Kiếm chậm rãi đi đến đài diễn võ. Mà binh khí của ngươi, càng là làm ta nhìn mà than thở. Đây chính là nửa bước đế cảnh binh khí, cho dù là hắn nghèo sức lực cả đời, cũng vô pháp có được đồ vật. Ta rốt cuộc biết, sự cuồng vọng của ngươi tự đại, nguồn gốc từ chỗ nào? Phong Kiếm cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần, nửa bước đế cảnh binh khí, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, liếc qua Điên Đao thi thể, đánh ta binh khí chú ý yên tâm, rất nhanh ngươi liền sẽ giống như hắn. Phong Kiếm đột nhiên cười ra tiếng, ta Phong Kiếm si mê cùng kiếm đạo, đem cả đời đều dâng hiến cho kiếm đạo, ta tự nhận là, cùng cảnh giới bên trong, cho dù là tôn thần trình độ bên trong. So ta kiếm đạo tạo nghệ cao, gần như không có. Ta như có được nửa bước đế cảnh binh khí, là có thể quét ngang cái này khu vực phía nam. Phương Thần không tiếp tục để ý Phong Kiếm, cái sau tham lam nhìn xem Phương Thần, nói, nguyên bản ta là dự định đưa ngươi chém giết, nhưng là, ta cải biến chú ý, ngươi có tư cách cùng ta làm giao dịch. Ừ, Phương Thần nhìn về phía Phong Kiếm. Cái sau nhún vai, ngươi hẳn là cảm tạ của ta rộng lượng. Nếu không ngươi không sống quá ngày hôm nay. Trước khi tới nơi này, ta chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đưa ngươi chém giết, nhưng nhìn đến trong tay ngươi binh khí về sau, ta cải biến chú ý ngươi nếu là đem nửa bước đế cảnh binh khí, còn có ngươi tu hành kiếm đạo, huyền diệu kiếm thuật, hết thệ tặng cho ta, ta Phong Kiếm có thể lập thệ, từ đây không đối với ngươi xuất thủ, thậm chí có thể vô điều kiện đáp ứng ngươi ba ca yêu cầu. Nếu là có thể không động thủ đạt được nửa bước đế cảnh binh khí lời nói, hắn tự nhiên phi thường vui lòng. A truy hệ nở na y la tờ hờ ơ tờ Phương Thần hỏi. Đương nhiên, không cần ba cao y yêu cầu, ngươi nếu có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu, ngươi nói đồ vật, ta hai tay dâng lên. Phương Thần vừa cười vừa nói. Ngươi nói, Phong Kiếm nghe vậy, trong lòng mừng thầm. Yêu cầu của ta chính là đem mạng của ngươi giao cho ta. Vanh cường đại kiếm khí. trong không khí tàn phá bừa bãi, phong kiếm trên thân, áo bào không gió mà bay. Cái kia âm lãnh con người, trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Thần. Ngươi đang đùa ta hử, một cái rắc rưởi, QNZ có tư cách cùng ta bàn điều kiện thật sự là buồn cười. Phương Thần khinh thường nói ra, liền phong quyền cùng điên đao đều chết trong tay ta, ta cũng không để ý đưa ngươi phong kiếm chém giết. Ha ha! Phong kiếm triệt để bị Phương Thần chọc giận. Xem ra, ngươi vẫn là đánh giá quá cao thực lực của mình, một số thời khắc, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, nửa bước đế cảnh binh khí từ đầu đến cuối đều là ngoại vật. Có đúng không? Phương Thần hỏi ngược lại. Phong kiếm con ngón búng ra, một đạo kiếm quang lấp lóe mà ra, đâm về Phương Thần. Ông kiếm quang tiếp xúc đến Phương Thần thân thể, bị hỗn độn kiếm thể hóa giải. Chết! Phong kiếm xuất thủ, như lôi đỉnh công kích, phảng phất muốn đem toàn bộ đài diễn võ lật tung đồng dạng. Tuyệt vọng tư vị, chỉ sợ ngươi còn không có hưởng qua a. Phương Thần vừa cười vừa nói, lập tức bàn tay hắn kết lấy phức tạp pháp ấn. Ông một đạo tiếng long ngâm, đột nhiên vang vọng chân trời. Ngay sau đó, cuồng bạo phong cấm lực lượng, theo thể nội nổ bắn ra mà ra. Xoạt, cơ hồ là trong nháy mắt, phong long trận tiểu hiện lên mà ra, đem toàn bộ đài diễn võ đều bao phủ. Trên đài hội nghị, Vân Linh Nhi nhìn thấy phong long trận về sau, sắc mặt không ngừng biến hóa. Nội tâm chập trùng, đối Phương Thần càng thêm tò mò. Gia hỏa này đến cùng kinh lịch cái gì, vì sao mọi thứ tinh thông cùng Phương Thần tiếp xúc đoạn này thế gian. Vân Linh Nhi biết được cái trước kiếm đạo, nhục thân, hồn đạo, tiềm lực đều rất cường đại. Thậm chí, có thể cảm giác được hắn người mang cường đại huyết mạch. Không nghĩ tới hắn liền phong cấm một đạo đều như thế tinh thông. Phong cấm bên trong, ẩn chứa huyễn đạo cùng trận đạo khí tức, tam giả kết hợp, tạo thành tối cường phong cấm. Vân Linh Nhi cảm thán. Cho đến giờ phút này, nàng mới hiểu, vì sao Phương Thần có thể cùng tuyệt tinh giới chủ xưng huynh gọi đệ. Đơn giản liền là hoàn mỹ. Phong Long Trận, là Phương Thần cảm ngộ tại Phong Thiên Bia, Phong Thiên Đại Đế lưu lại thủ đoạn. Mặc dù chỉ là tìm hiểu ra lông, nhưng cho dù là thánh tôn cảnh cường giả bị nhốt, QNZ không làm nên chuyện gì. Âm ầm phong kiếm điên cuồng oanh kích lấy Phong Long Trận, nhưng lại không cách nào đem đánh nát. Đáng chết tạp thoái, có bản lĩnh đem ta thả ra, chúng ta quang minh chính đại một trận chiến. Phong kiếm vẫn nộ quát tầm lên. Phương Thần áp đảo Phong Long Trận phía trên. Phong kiếm, ngươi không phải luôn miệng nói kiếm đạo của ngươi vô địch sao? Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là kiếm đạo vô địch. Thoại âm rơi xuống, Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, gào thét mà ra. Khổng lồ kiếm mang, trong hư không ngưng tụ mà thành. Toàn bộ thiên cung, tựa hồ cũng muốn bị đâm thủng đồng dạng. Áp! Phương Thần hướng phía dưới đè ép, vô địch kiếm đạo lại lần nữa thi triển, đồng thời dung nhập một tia bất hủ tinh lực. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Phong kiếm ngẩng đầu, nhìn xem đáp xuống công kích, phẫn nộ gào thét. Đồng thời, hắn điên cuồng phản công. Giang giác kiếm quang ép xuống, trực tiếp đè ép tại phong kiếm trên đỉnh đầu. Đông thân thể của hắn, trực tiếp bị đè ép tại đài diễn võ bên trên. Cương đại kiếm đạo khí tức, đem chèn ép không thở nổi. TTT giấu ở trong đó bất hủ tinh lực, càng là tàn phá lấy thân thể của hắn. Giang giác đài diễn võ vỡ vụn, phong kiếm thân thể, trực tiếp bị đánh vào dưới nền đất. Phong long trận bên trong, truyền ra kinh thiên thanh âm. Nhất nôn nóng liền là trên đài hội nghị Tô gia gia chủ, hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phong long trận. Tên đang chết, vì sao còn có loại thủ đoạn này? Tô gia gia chủ trong lòng chửi bới nói. Xoát đột ngột, phong long trận tiêu tán, Phương Thần thân ảnh, lại lần nữa xuất hiện. Đài diễn võ đã vỡ vụn, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Tinh ẩn kiếm cắm ở đại địa bên trên. Trên thân kiếm, lưu chuyển lên phức tạp hoa văn. Tại mũi kiếm kia phía trên, thình lình có một cái đầu lâu. Phong kiếm đám người triệt để chất phác, phong kiếm vẫn lạc vô số người nhìn xem cái kia đạo ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh. Trong lòng của bọn hắn, có khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc. Bất quá, bọn hắn biết rõ, từ nay về sau, một vị gọi là Phương Thần tuổi trẻ võ giả, triệt để quật khởi. Trên đài hội nghị, Vân Linh Nhi thấy thế, cũng là nhàn nhạt cười một tiếng. Có ý tứ ra hỏa. Liên Vân Linh Nhi đều hiếu kỳ, Phương Thần đến cùng còn có lưu bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Cảm giác vĩnh viễn nhìn không thấu hắn.